Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ khoảng 25, 26 tuổi, ngoại hình xinh xắn, ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Nhất Duệ đang sợ hãi đến mức C-H-E-T lặng. Nở, nụ cười bệnh hoạn, tôi thấy anh nói trên Weibo tối qua bị mất ngủ, giờ giấc, sinh hoạt đảo lộn, cho nên tôi muốn ngủ cùng anh. Trịnh Nhất Duệ không nhịn được lùi về sau, đột nhiên nhớ đến tin nhắn lạc nhận, được trong điện thoại lúc vừa về nhà. Về nhà rồi à, nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ ngon. Anh giơ tay chỉ người phụ nữ trước mặt, ngón tay run run, tin nhắn kia là cô gửi sao? Vừa nãy lúc tôi về nhà, cô đã ở dưới gầm giường của tôi rồi sao? Đúng vậy, Trịnh Nhất Duệ, khán giả trong phòng livestream. Trịnh Nhất Duệ không phải người nhát gan, nhưng vừa nghĩ đến việc lúc mình vừa về nhà, trong nhà đã có một người, người đó còn trốn dưới gầm giường, nhìn trộm mình, anh suýt chút nữa đã ngất xỉu. Nếu hôm nay không kết nối với phòng livestream này, anh sẽ ra sao? Người này sẽ ở dưới gầm giường ngủ cùng anh, hay là lên giường ngủ cùng anh? Dù là trường hợp nào, cũng đều đáng sợ như nhau. Cảnh sát cũng là lần đầu tiên gặp phải fan cuồng điên cuồng như vậy. Không, phải bám đuôi, cũng không phải gửi đồ quấy rối, mà là lẻn vào nhà minh tinh, trốn dưới gầm giường. Anh ta nhíu mày, nhìn người phụ nữ, đi, về đồn cảnh sát đưa người phụ nữ đi, vì Trịnh Nhất Duệ cũng là người có liên quan, nên cũng bị đưa đi. Trên xe cảnh sát, Trịnh Nhất Duệ dựa vào ghế, cầm điện thoại, cả người vẫn còn chưa hoàn hồn. Bỗng nhiên, anh nghĩ thông suốt một chuyện, vội vàng cầm điện thoại lên. Phát, hiện phòng livestream vẫn chưa tắt. Bèn nói, đại sư, có phải cô đã biết cô ta ở nhà tôi từ trước rồi? Cứ nói chuyện với tôi là để câu giờ đúng không? Dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sùng bái của vô số người, An Như cố khẽ gật đầu, đúng vậy. Trịnh Nhất Duệ sờ sờ cổ, sợ hãi không thôi, chắc chắn tôi sẽ bị cô ta gi-ế-c chết. Vậy sao tôi có thể xem bói cho anh đến tận năm 30 tuổi? Trịnh Nhất Duệ nghe vậy, cảm thấy cũng có lý, thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nghĩ lại, anh lại thấy vô cùng đáng sợ. Mắng, tôi chưa từng gặp fan cuồng nào đáng sợ như vậy, đây là bệnh tâm thần rồi. An Như cố nghĩ đến người phụ nữ vừa nhìn thấy, bấm đốt ngón tay tính toán. Bát tự của cô ta thân vượng, thương quan vượng, rất cố chấp, dễ dàng làm liều. Trịnh Nhất Duệ cắn chặt răng, như là nghĩ đến điều gì, bèn bấm số gọi cho ban quản lý khu chung cư. Sau khi điện thoại được kết nối, anh lập tức tức giận quát lớn, mấy người có biết có người lẻn vào nhà tôi không hả? Không phải mấy người nói khu chung cư an toàn tuyệt đối sao? Tôi thấy là an toàn, dởm rồi. Bên kia đầu dây, ban quản lý khu chung cư căng thẳng nói, xin lỗi, chúng tôi vừa mới kiểm tra camera giám sát xong, người phụ nữ đó là cư dân của khu chung cư này, cô ta lẻn vào nhà anh vào lúc 4 giờ sáng nay, cũng là lúc mọi người ngủ say nhất, nhưng chúng tôi không biết tại sao cô ta có thể mở khóa thành công, tất nhiên là do khóa của khu chung cư mấy người quá tệ rồi. Trịnh Nhất Duệ tức giận nói, ban quản lý khu chung cư ngượng ngùng vô cùng, liên tục xin lỗi. Trịnh Nhất Duệ cúp điện thoại, vẫn còn tức giận, kết quả đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngẩn người, mẹ kiếp, tôi có để một chiếc chìa khóa dưới chậu cây trước cửa. Không lẽ cô ta dùng chiếc chìa khóa đó để vào nhà tôi sao? Khán giả trong phòng livestream, cậu ngốc hả? Sao cậu lại để chìa khóa dưới chậu cây trước cửa? Hành động của cậu khiến cả nhà tôi phải kinh ngạc. Trịnh Nhất Duệ ôm đầu, vô cùng hối hận, bình thường tôi rất hay quên mang chìa khóa, hơn nữa tôi thường xem phim Mỹ, những người đó đều để chìa khóa dưới chậu cây trước cửa. Khán giả trong phòng livestream, cậu nghĩ kỹ lại đi, những người giấu chìa khóa trong phim Mỹ đều là nhà giàu, có cả vườn riêng, ban đầu an ninh đã rất tốt rồi. Quan trọng nhất là bọn họ có thể mang súng, nếu có người tự ý xông vào, bọn họ có quyền nổ SUNG trực tiếp. Tên trộm cũng phải cân nhắc khả năng của mình. Giấu tốt lắm, lần sau đừng giấu nữa. Cảm ơn Trịnh Nhất Duệ đã cho tôi được chứng kiến giới hạn IQ của loài người. Trịnh Nhất Duệ, hối hận, bây giờ chỉ có thể hối hận. Trải nghiệm vừa rồi trong 10 phút khiến anh cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ hoang đường. Anh tặng An Như Cố rất nhiều ngọc trai biển đông. Chân thành cảm ơn đại sư cứu mạng. An Như Cố thấy anh đã thoát nạn, bèn nói với anh vài câu rồi cúp điện thoại. Khán giả trong phòng livestream vẫn đang bàn tán về chuyện của Trịnh Nhất Duệ. Cái nhìn của Trịnh Nhất Duệ và fan cuồng dưới gầm giường lúc nãy, tôi xin được gọi là một trong những cảnh tượng kinh dị nhất năm. Xếp ngang hàng với người hữu duyên tên Tuyết Hoa trước đó. Thêm một người nữa, sau khi xem livestream của Tuyết Hoa xong, tôi bị ám ảnh bởi căn hộ bên cạnh. Sau khi xem livestream hôm nay, tôi bị ám ảnh bởi gầm giường rồi. Cách chương.